Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, chương 652, toàn phương vị áp chế. Thí thần thương, thí thần ma thương, là nào hội xuất hiện ở đây? Không chỉ có phương Tây quân đoàn khiếp sợ không gì sánh nổi. Hoa Hạ người chơi, cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đương nhiên. Nhất cảm thấy khó có thể tin, thuộc về vẫn dương dương đắc ý, đứng ở giữa không trung hải thần, mặt bên trên, nổi lên nghi hoặc cùng vẻ bất an, chẳng lẽ là bởi vì làm đối thủ hình thần câu diệt, lưu lại một thanh này ma thương sao? Nếu như là dạng này, cái kia ngược lại là đại đại tiện nghi chính mình, lúc đầu hắn liền đối chuôi này đồ thần diệt thánh. Không dính nhân quả ma thương thèm nhỏ nước dãi, vốn dĩ là theo chiến thần chôn vùi, ma thương cũng sẽ vĩnh viễn biến mất tại dị không gian. Chính cảm giác có chút tiếc hận, nhưng là nghĩ không ra, chuôi này ma thương lại tự hành đột phá không gian hạn chế, xuất hiện lần nữa tại trước mắt. Cái này không khỏi làm hắn vừa mừng vừa sợ. Vui chính là thí thần thương một lần nữa hiện thế, phóng nhãn trò chơi, còn có ai dám cùng hắn tranh đoạt, nhưng kinh hãi lại là, cái này ma thương như thế cường hãn, vậy mà có thể đột phá không gian cấm chế, nghe nói Hoa Hạ thần khí, có nhiều tâm tính của mình, cái này thí thần thương uy lực khổng lồ như thế, chính mình, phải chăng có thể bách đối phương nhận chủ, trừ cái đó ra. Trong lòng, còn có một tia mơ hồ bất an, tựa hồ cảm thấy, đến từ dị không gian dung chuyển. Đúng lúc này, ông, xuyên thấu không gian thất thần thương, thân thương đột nhiên chấn động, lại lần nữa bay trên nửa không, bị một cái tay vững vàng nắm trong tay. Thí thần thương bản tính kiệt ngạo, nhưng là, bị cái này một cái tay bắt ở trong đó. Ngược lại giống như là vô cùng phấn chấn, bộc phát ra khí thế cường đại, dùng cái này là ở giữa, cả vùng không gian, phảng phất một mảnh vô biên vô tận to lớn pha lê. Trong nháy mắt xuất hiện mật như mạng nhện vết nứt không gian, hướng phía bốn phương tám hướng kéo dài mở đi ra, sau đó, cả vùng không gian, ầm vang sụp đổ, xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn. Trong lỗ đen, không tinh không ánh sáng, liền ngay cả thời gian cùng không gian đều phảng phất tại này ngưng trệ. Nơi này, liền là thế giới vật chất bên ngoài, một cái khác vị mặt, một cái không gian quỷ dị, ngay cả quang đều không thể chạy trốn thế giới, nhưng lại có một bóng người, chậm rãi đi ra cái không gian này, tay cầm thí thần thương, dẫn động một đạo năng lượng ba động. Sau đó, tại cái không gian này nhấc lên to lớn cơn bão năng lượng. Cái này một cơn bão táp, phá hủy dị không gian bên trong năng lượng cân bằng bị đánh phá, toàn bộ không gian cũng liền trong nháy mắt sụp đổ. Tại toàn bộ không gian sụp đổ trước trong nháy mắt, Tiêu Thiên ném ra thí thần thương, đánh phá không gian bình chướng, rơi vào thành Lạc Dương bên trên. Đồng thời, thí thần thương cũng phát huy cùng loại đảo tiêu tác dụng, làm Tiêu Thiên tại không gian sụp đổ, khả năng bị cuốn vào cái khác vô tận vị mặt đồng thời. Thông qua đối nhận chủ thần khí cảm ứng, rõ ràng định vị đến trò chơi chủ tuyến vị mặt vị trí. Từ mà trở lại trong trò chơi, nói đến đồng thời không phức tạp, nhưng là muốn làm đến lại là cần muốn thực lực cường hãn. Cùng kẻ tài cao gan cũng lớn lòng tin, nhìn thấy kia một đạo thân hình như là ma thần một lần nữa hàng thế. Toàn bộ Hoa Hạ trận doanh, mặc kệ là tại trong thành Lạc Dương cùng chung quanh mấy triệu người chơi. Tại bỗng nhiên khẽ giật mình về sau, trong nháy mắt bạo phát ra to lớn reo hò. Rất nhiều người lại một lần nữa chảy nước mắt, lần này lại là kích động nước mắt. Tiêu Thiên đã không chỉ là một tên người chơi, mà là tượng trưng cho một loại tinh thần, một loại dũng cảm tiến tới, vô kiên bất tồi tinh thần. Tiếu huynh đệ, tiếu huynh đệ, te, giờ này khắc này, kích động nhất, đương nhiên còn muốn số Lạc Dương chủ thành thành trên lầu tuần thắng tàu cùng Lý Tinh kiếm bọn. Người, đơn giản vừa mừng vừa sợ, khó có thể tin, Tiêu Thiên, trở về, cùng không có khả năng bên trong, lại một lần nữa sáng tạo ra kỳ tích, cũng cổ vũ Hoa Hạ chiến khu vô số người chơi. Nơi này tương đối như thế, lại là phương Tây liên quân mặt bên trên, vô cùng kinh hãi thần sắc. Cái này, đây là có chuyện gì? Một đạo đạo nghi hoặc cùng không tín nhiệm mắt ánh sáng. Thì là nhìn về phía giữa không trung hải thần, tức giận trong ánh mắt, phảng phất là đang chất vấn hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hải thần trong lòng, cũng là đồng dạng chấn kinh. Trong đầu ông tác hưởng, nửa ngày cũng chưa có lấy lại tinh thần đến. Không đúng, nhất định là chỗ đó có vấn đề. Làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy? Mặc kệ hắn là như chỗ nào thuyết phục chính mình, nhưng là, chỉ có hắn mình có thể cảm giác được. Một cỗ sợ hãi thật sâu, vẫn còn đang trong lòng lan tràn. Đó là một loại, đối với cường giả tuyệt đỉnh, phảng phất mặt với thiên địch đồng dạng bản năng sợ hãi. Bởi vì hắn nhất quá là rõ ràng, hai đại chí cao thần liên thủ phát ra đòn đánh mạnh nhất, đều không có đem đối thủ đánh giết. Bây giờ, cái này toàn cầu chiến lược bảng bên trên xếp hàng thứ nhất người chơi, một lần nữa trở lại trong trò chơi, với lại, chính mình còn nóng vội đánh lén thiên thần. Ba đại chí cao thần bên trong cuối cùng còn lại chính mình, tuyệt đối không là đối thủ của đối phương. Bên trên bầu trời, hai đạo có được cường đại chiến lược thân hình, một lần nữa xa xa đối lập. Một bên là có Hoa Hạ chiến thần danh xưng Tiêu Thiên, cũng bị rất nhiều người chơi sùng bái xưng hô là Tiêu Thần. Một bên khác thì là đồng dạng tiến vào thánh giai lĩnh vực, ba đại chí cao thần chi nhất hải thần. Chợt nhìn, đôi bên đều là thánh giai trở lên chiến lược người chơi. Nhưng thực tế bên trên, chỉ có hải thần tự mình biết rõ, thực lực của đối phương đã siêu việt thánh giai, đạt đến siêu thánh cấp lĩnh vực, muốn đối Tiêu Thiên tạo thành uy hiếp, trừ phi ba đại chí cao thần đi ra tay, liên thủ công kích đối phương. Điểm này cũng làm cho hắn vô cùng hối hận. Ba đại chí cao thần, bởi vì từ câm thân phận, không xa cùng một chỗ động thủ, dẫn đến bỏ lỡ cuối cùng một tia cơ hội, lạnh lùng mà nhìn trước mắt hải thần Tiêu Thiên, đồng thời không có quan tâm ba đại chí cao thần chi nhất thiên thần là nào đã mất đi cảm ứng. Minh thần vẫn lạc tại trong tay mình, thiên thần chắc hẳn cũng là bị người một nhà chỗ hãm hại, nhưng những chuyện này đều sẽ không tiến nhập tầm mắt của hắn. Trong mắt hắn, chỉ có duy nhất một sự kiện, cũng chính là một chuyện cuối cùng, đem cái này ba đại chí cao thần bên trong sau cùng một thần triệt triệt để từ Hoa Hạ chiến khu lãnh thổ bên trên xóa đi. Khí tức biến đổi, một đạo hủy thiên diệt địa khí thế lần nữa phóng lên tận trời. Thí thần ma thương ông tác hưởng, cảm ứng được Tiêu Thiên khí tức, cũng biến thành chiến ý sôi trào, khát vọng rời khỏi tay, diệt sát đối thủ. Ra tay trước đó, Tiêu Thiên lại là nhẹ nhàng mở miệng, ngoặc kép, tương đương lỗi của các ngươi, ngay tại ở quá mức tự tin. Nếu như ba đại chí cao thần liên thủ một kích, có lẽ còn có đối phó ta. Tốt, cơ hội, nhưng là cái này cơ hội lại bị chính các ngươi bỏ qua hào. Cái thế giới này bên trên sẽ không có thuốc hối hận cho ngươi ăn. Bỏ qua liền là bỏ lỡ, bỏ qua đại giới liền là tan thành mây khói, liền là triệt để vẫn lạc. Một đạo màu đen điện mang tại thí thần thương thân thương bên trên nhảy lên, ngay sau đó trường thương giống như một tia chớp màu đen, lại như cùng một cái thôn phệ hết thảy hắc long, mang theo ngàn vạn thần lôi, thiên phạt điện, đánh phía đối phương. Trong chớp nhoáng này, Hải Thần cũng muốn tránh đi đối thủ, nhưng lại đột nhiên phát hiện thân hình của mình tại đối phương khí thế bao phủ dưới, vậy mà không cách nào động đậy. Một thương này nhìn như vô chiêu không có thế, nhưng là lại bạo phát tiêu thiên cường đại nhất bản nguyên chi lực. Uy lực của nó thậm chí không thua gì một vạn năm trước bàn cổ khai thiên tích địa kia một búa. 1200 cấp cùng 1000 cấp chênh lệch cũng không phải là vẻn vẹn 200 cấp số lượng, mà là thượng vị giả đối với hạ vị giả toàn phương diện áp chế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.